tất cả những cái đó không tốt chút nào cả. Bởi vì không có cái sắc nào quyến rũ cái người nam cho bằng sắc của người nữ, và không có sắc nào quyến rũ cái người nữ cho bằng sắc người nam. Cái đó nó như 500 nha. Cho nên là phải có cái giới đứng chính giữa để tách ra. Khi mình chưa có biết đạo Phật á, thì đạo Khổng dạy mình nó có cái chữ lễ. Cái chữ lễ nó đứng chính giữa, để mà giữa hai bên á, dẫu cho có là bà con thân thiết nữa cũng phải có cái khoảng cách để chào hỏi nhau, chứ không có được là coi như xuồng xả với nhau. Không có xuồng xả được. Bởi vì không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì mình không có lường được trong cái tâm của mình ra sao. Cho nên giới hết sức là quan trọng. Do đó đó mà sư cô cũng có nhiều lần cũng có giảng ở đây á, thì sư cô có nói về nhiều khi quý vị tu niệm Phật, có quý vị nghĩ vậy nè, bây giờ mình nhất tâm mình niệm Phật thì bây giờ mình thân ngoại mạng chung thì Phật rước. Đó là niềm tin của mình. Nhưng mà nếu mình có phạm nhiều cái chuyện đó, nó gọi là những cái nghiệp xấu, có khi đó là nghiệp ác đó, thì chuyện đó có thể xảy ra không? Thì trong cái kinh mà giảng về cái vấn đề nghiệp đó, có nói thế này: tất cả những cái hành vi tốt hoặc xấu của mình mà nó ở trong cái tâm của mình thì nó giống như là mình có một cái chuồng bò. Thì trong đó đó mình nhốt bò rất là nhiều. Thì khi mà một cái cánh cửa chuồng bò mà nó mở ra đó, thì nó sẽ có mấy trường hợp xảy ra thế này. Là thứ nhất, cái con bò nào mà nó mạnh nhất trong cái đám đó, nó sẽ lấn và nó chạy ra ngoài trước. Thì đó là nếu như những cái nghiệp tốt của mình mà nó nổi trội nhất á, thì cái giờ đó là cái nghiệp tốt của mình nó sẽ đi ra cái cửa đó trước, thì mình sẽ tái sanh theo cái nghiệp lành đó, hết sức là tốt. Còn cái trường hợp thứ hai đó là cái con bò đó, mà mạnh nhất đó, nó ra đó, có thể cái nghiệp xấu nhất của mình đi ra. Sư cô cũng có đưa cái ví dụ đó, ví dụ như ông Đề Bà Đạt Đa đó là đệ tử của Đức Phật đó, mà phản Phật đó, thì cái ông đó là ông đã đắc thiền, ngũ thiền rồi, có thần thông rồi, chỉ cần ông giữ bao nhiêu đó thôi, khi thân hoại mạng chung đó, là lập tức ông được tái sanh lên cõi trời, hưởng cái phước báo lâu dài đó. Nhưng mà ông lại có nhiều cái tham vọng quá, cho nên là ông có cái mưu đồ muốn giết Phật. Do đó cái khi mà ông thân ngoại mạng chung đó, thì tất cả những cái phước lành mà đắc ngũ thiền của ông không trổ sanh được. Thì giống như trong cái chuồng bò đó, đó là nó có hai con bò mạnh, nhưng mà cái con bò mà nó giết thì cái con bò nghiệp của ông, mà cái con mà nó muốn giết Phật đó, nó tạo nên cái ác nghiệp mà suối vua A Xà Thế giết cha đó, thì cái nghiệp đó nó quá mạnh, cho nên tới cái giờ đó cái con bò ác đó, nó chạy ra trước, cho nên là ông mới rơi xuống địa ngục, ở dưới địa ngục lâu dài. Thì khi mình làm một cái những cái điều thiện lớn, thì cái giờ thân ngoại mạng chung cái điều thiện này nó xuất hiện để mình được tái sanh tốt. Nếu mà làm điều cực xấu ác thì cái giờ đó nó cũng có thể ra trước. Đó là một trường hợp. Cái trường hợp thứ hai là khi mở cửa thì cái con bò nào nó ở gần cái cửa nhất nó sẽ đi ra. Thì con bò gần ở cửa nó có hai trường hợp. Một cái trường hợp là cái con bò nó vừa đứng gần cái cửa mà nó vừa mạnh nữa, cho nên nó phóng ra liền. Có những cái con bò tuy nó yếu nhưng mà tới giờ nó vẫn ra được. Thì hiểu cái này chứ cô nói không? Thì nói vậy để mình hình dung rằng đó là cái khi mà cái thân hoại mạng chung của mình đó, là những cái nghiệp đó nó trổ sanh mình khó có lường được. Mà cái chuồng bò này nó không phải là nhốt cái con bò trong cái hiện kiếp này, tức là không phải chỉ có những nghiệp tốt hay nghiệp xấu trong cái kiếp này mà thôi, mà nó đi từ vô lượng kiếp, nó nhốt chung ở trong cái chỗ đó. Thành ra tới cái giờ mà nó mở cửa, tức là giờ mình chấm dứt cái thân mạng này đây đó, là nó mở cửa cho cái con đường tái sanh. thì những cái con bò nơi này mình không biết nó ở kiếp nào, nó trong hiện kiếp hay là kiếp trước nữa mình không biết, thì nó tràn ra cái chỗ đó. Nhưng mà cái giờ cuối cùng trong cái cuộc đời của mình á, mà sư cô có nói là cái con bò yếu nhất nó đứng ngay cái cửa đó, nó dẫn ra được, phải không? Thành ra thí dụ như mình tu, mình nhất tâm mình niệm Phật đi, vậy mình giữ cái tâm mình bình yên trong sáng vậy đó, thì cái giờ cuối cùng đó, mặc dù là mình sống 70 năm rồi, mình mới tu niệm Phật có 15 năm thôi, thì nó cũng là cái con bò nhỏ, phải không? Con bò nó chưa có mạnh lắm, nhưng mà cái giờ đó nó ra được thì rất là tốt. Cho nên mình nên làm điều lành, điều thiện, càng lớn tuổi chừng nào càng hướng về cái điều đó, nhiếp tâm tu tập, thì cái thân huệ mạng chung có thể là tuy nó yếu nhưng mà nó ra được cái chỗ đó. Còn nếu mà nó mạnh mà ở cuối đời của mình á, mình đi theo con đường thiện lành không á, thì cái con bà mạnh nó lại đứng ở chỗ gần cái cửa, nó vừa mạnh mà nó vừa gần cái cửa thì nó ra luôn, hiểu không? Còn có những người đó thì cái khi già rồi đó thì lại cứ buồn hoài, cứ giận hoài, cứ trách hoài, cứ phiền não con cái hoài, rồi cứ nay muốn cái này mai muốn cái kia đó, thì cái con bò này nó yếu rồi. Bởi vì sao? Nó cũng không có làm gì quá xấu đâu, nhưng mà nó đứng gần cái cửa, đứng hoài mở cửa cái nó ra, nó mở cửa cái ra, thì tất cả những cái gì mà trong những cái trạm cuối của cuộc đời của mình á, mà mình cứ lẳng nhẳng những cái chuyện đó hoài đó, tuy nó không có cái gì nặng nề hết á, nhưng mình cứ mỗi lần mình ráng, mình buồn bực, mình rửa, mình lấy cái gương mình soi cái mặt mình đi, rồi mình sẽ thấy đó, mình tái sanh như vậy đó. Cho nên mình sợ cái gì? Sợ nghĩ xấu ác, sợ nói xấu ác, sợ làm xấu ác. Mà Phật nó cho mình 5 cái giới. 5 giới này không phải riêng cho cái người cư sĩ đâu, mà 5 giới này cho tứ chúng của Đức Phật. Hàng xuất gia hay hàng cư sĩ, 5 giới đều cực kỳ quan trọng, phải gìn giữ nó, đừng có phạm nó. Phạm nó rất là khổ. Cho nên là trong kinh Phật đó, Đức Phật có dạy thế này: khi mà mình phạm giới, sư cô nói đây là nói chung hết nha, không phải là nói cư sĩ mà không nói xuất gia, tất cả tứ chúng của Đức Phật đều như vậy. Và có những người chưa phải là tứ chúng của Đức Phật đó mà phạm vào trong cái luật này thì cũng đều y chang vậy. Giống như sư cô nói đây là cái mối điện nè, ông làm điện ông mắc đi ra làm sao, ông dán miếng giấy ông nói đừng đụng vô giật chết. Mình nói ông này bảnh quá, nhà của tôi mà ông dám để cái cấm không được rời vô, tôi rời thử coi tôi có phạm gì của ổng không. Thì mình rời vô đâu phải phạm giới của ổng, mà phạm vô cái dây điện đó là chết. Cho nên giới này không phải của Phật, nhưng Phật biết cái điều này chính xác, Phật mới ghi ra cho mình biết. Mình phạm vô là mình phải bị thôi. Thành ra phải nói là tứ chúng của Đức Phật hay là tất cả mọi người phải biết cái điều này. Bởi vì nếu mình phạm vô thì mình phải khổ thôi, chứ không có ai khổ cả. Mình ương ngạnh thì mình khổ thôi. Thì trong cái phạm năm cái điều mà khổ cho cái người phạm giới đó, thì cái thứ nhất đó, là tài sản của mình đó khó mà gìn giữ lắm, làm được rồi nó tiêu hao hết. Thì quý vị thấy cái hậu quả này á, là quý vị biết là phạm giới gì không? Trộm cắp. Mà nhất là trộm cắp ở đâu? Trộm cắp của công của nhà nước. Mình đừng có tưởng cái gì chung cho cái xã hội đó là ta nói của chung, ai khéo dễ dùng thành riêng, không có đâu. Ăn cắp của công của nhà nước là bị, ăn cắp của miếu đình, ăn cắp của chùa bị, nó cứ đói hoài, nó cứ nghèo hoài, nó cứ khổ hoài, làm bao nhiêu mất hết bao nhiêu, làm bao nhiêu ra hết bấy nhiêu, phạm như người đó. Mình trộm cắp á, của người này người kia nọ, nó cũng nằm trong cái chỗ này luôn, nhưng mà nó còn có cái giới hạn. Còn cái ăn cắp mà cái của công á thì không biết bao giờ mới hết. Tại sao vậy? Bởi vì cái công sức của toàn dân người ta đóng thuế vào trong đó. Thì nó cũng giống như là một cái dĩa này nè, trong cái chùa này là cái người ta đóng góp mà, đâu biết của ai hùng vô thì của bá tánh đem tới thì ta mua những cái đồ dùng trong này, mình vô mình xài không có kỹ lưỡng, thấy không? Cái tâm của mình phóng tới phóng lui mình làm đổ bể đó, thì cái đổ bể này là cái của Tam Bảo mà nó là cái của bá tánh, thì phải giữ cái tâm mình lại, phải coi lại. Cho nên nhiều khi ví dụ như có người vô chùa đó mà hay nằm bể đổ đồ đạc đó, nhất là vô tập sự đó, thì thường thường các cái vị lớn hay cho quỳ cái hương, rồi mấy cô Phật tử không biết á mới nói vậy: trời, nó còn nhỏ quá tội nghiệp mà bể có một cái dĩa mà sư thầy bắt quỳ hương vậy thôi, để con mua chục cái dĩa vô để mà cứu cái tội của nó, cho nó khỏi quỳ hương. Là quý vị không biết, là vì sao nó làm bể cái này, là mình nói tại nó trật tay đúng, tại nó sơ ý đúng, nhưng mà đứng về mặt tâm nó phóng dật. Cho nên là cho nó quỳ cái hương để làm chi? Để mà nó biết rằng là phải định tâm. Cho nên trong cái giờ quỳ hương đó nó có thể niệm Phật, hiểu không? Và nó sẽ nguyện rằng là con ráng định tâm, để con làm cái gì con biết con đang làm cái điều đó mà con không có bị phóng dục ở trong tâm, thì con không có làm hư của đàn na tính thế. Còn các vị đây đó, mà có cái lòng thương nó thì phải nói với nó: phải rồi cô ơi, phải rồi chú Tiểu ơi, phải nghe lời thầy mà quỳ hương đó, niệm Phật để cho nó định tâm lại, để đừng có làm đổ bể, thì cái đó mới là giúp. Con nói trời, có nhiêu đó mà cũng làm khó con nít nữa, thôi để tôi mua vô tôi cúng dường để cho đừng có cái chuyện này xảy ra, đó là tạo tội. Hiểu không? Lực cái chùa nó khác ở bên ngoài, vì đây là của đàn na tăng thế, mà vô trong chùa mà trộm cắp nữa thì quá nguy tai rồi. Cứ lấy đồ trong chùa về thì những cái này cái trộm cắp mà về của công của đình chùa miếu mạo, thì những cái này cái quả của nó sẽ đem đến trong nhiều đời nhiều kiếp mình làm ra tiền ra bạc không còn nữa đâu, mà nó nghèo đói, nó thiếu thốn không có hết được. Sẵn chỗ này sư cô cũng nói thêm vậy, thường là sau này sư cô có hướng dẫn cho mấy cái nhóm mà đi từ thiện mà quen với sư cô á, thì sư cô mới nói là mình khi mình đem cái món này mình đến cho những người nghèo đó thì họ đang hưởng cái quả của họ, mình thì gieo xuống cái nhân lành là mình cứu giúp cho những người ta thiếu phước hơn mình, thì những người đó khi mà họ tiếp nhận cái món quà của mình trong tay, họ đang hưởng cái phước của họ, chính họ cũng đã gieo trồng như vậy rồi, bây giờ họ hưởng cái phước của họ. Nhưng mà bây giờ cái mà mình giúp cho người ta một bước nữa đó, là cho người ta ăn trái xoài rồi, bây giờ nói lấy cái hộp gieo xuống đi. Cho nên sư cô mới nói là sắm cái thùng nhỏ vậy, mình để là cúng dường Tam Bảo chẳng hạn vậy, không? Thì chỉ xin người ta 500 tiền Việt Nam thôi, mình đổi tiền lẻ sẵn. Để khi mình bỏ vào thơ cho người ta 10.000, 20.000, 50.000 đó, thì nó có cái tiền lẻ đó, 500 hoặc 1.000 là tối đa. Nó gieo xuống đi, hồng phước cúng dường đi, để đời sau được trí tuệ. Vì khi có trí, cái trí tuệ mà nó phát sanh, mà nó phát sanh trong thế gian, khiến người này làm cái gì cũng được hết. Mà trí tuệ về tâm linh khiến cho cái người này đó không có làm sai, không có làm bậy, không có làm quấy. Quý vị thấy không? Một cái số tiền rất nhỏ mà gieo một cái hạt giống trí tuệ nơi cái người này thì cái phước báo vô cùng. Mình nghèo nhưng mình sanh một cái đứa con á, nó thiệt là giỏi mà nó hiếu hạnh á, thì cái đó là mình có châu ngọc ở trong nhà. Còn cái người rất là giàu nhưng mà con nó không học, con nó ăn chơi nó phá đó, là nó là cái điềm báo là gì? Là tất cả cái phước mình nó sẽ quậy theo cái chỗ đó. Thành ra là khi mà mình giúp người ta gieo xuống một cái hạt giống 1.000 đồng thôi, nhưng mà đây là cái hạt giống gieo xuống để cho người ta thoát khỏi cái đói nghèo, do người ta có cái trí tuệ để người ta làm đâu, ta biết làm cái gì đúng, thì nó đem lại cái lợi nhuận cho người ta. Và ta biết làm cái điều này là làm điều tốt đẹp để được mọi người quý mến, thì cái phước đức đó người ta sẽ được yên ổn trong lâu dài. Còn nếu như người ta không biết, người ta phạm vô những cái điều này thì nghèo đói lại tiếp tục nghèo đói, nghèo rồi đấy đi ăn trộm tạo tội, rồi ăn trộm rồi sợ người ta phát giác ra thì lại tạo nên cái ác nghiệp nữa. Thì cái dòng lẫn quẩn đó nó sẽ đi hoài, nó không có ra được. Hoặc là một cái điều tai hại, cái hậu quả nữa đó, thì những người mà phạm cái giới này đó thì nó vướng vào cái điều mà coi như quế nhiễm, những cái điều xấu rồi, thì nó sẽ bị tai tiếng người ta nói nhiều lắm, tai tiếng nó đồn xa, thì làm cho cái người này đó cũng thiếu cái phước, mất cái uy tín, rất là khó làm việc, rất là khó đi xin việc làm. Thí dụ như sư cô thấy về cái luật ở nước ngoài đó, cái khi mà một người đó mà phạm vào thí dụ như cái chuyện trộm cắp đi chẳng hạn, thì nó sẽ nói là cái người này trộm cắp ở đâu và lúc nào, có bị đưa ra bị phạt tiền hay là phạt ở tù hay là chuyện gì anh đưa vô. Thì người này bị đuổi ra khỏi cái công ty này rồi đó, thì bây giờ có đăng vô bất cứ công ty nào ở cái miền nào xa xôi nhất đó, thì người ta lên cái hệ thống chung người ta lấy ra rồi cũng không có làm gì được, coi như bế tắc luôn. Cho nên khi mà cái tiếng xấu ác mà nó đồn xa đó thì có nghĩa rằng là chúng ta bị bế tắc. Và cái này trên thế giới đó là rất nhiều nước đã làm cái chuyện này. Và có thể là trong tương lai đó là Việt Nam mình cũng sẽ quản lý theo cái dạng đó để mà coi như là ngăn chặn bớt. Cái điều thứ ba đó là khi mà một cái người mà phạm giới đó thì đứng giữa một cái hội chúng đó, bao giờ người ta cũng giống như rụt rè, lo sợ, ngó giáo giác để coi có ai nhận ra mình phạm cái chuyện đó hay không. Sư cô thấy vô trong bệnh viện, sư cô thấy là có một cái chỗ bản thông cáo chung đó, thì nó dán mấy cái hình lên, nó nói là những người này đó là trà trộn vào trong cái bệnh viện đó để mà đi ăn cắp tiền, ăn cắp vật dụng của bệnh nhân, nó dán lên chỗ đó mấy bệnh viện vậy. Rồi sư cô ra chỗ công an phường đó, thì công an phường trong cái bản thông cáo chung có dán lên những cái người mà tội phạm mà coi như bắt được nhiều lần mà vẫn không có chừa đó, thì dán lên chỗ đó để cho những người mà ra tới cái chỗ phường công an đó thì thấy những cái đó để mà cảnh giác. Thì quý vị thấy không, những người đó khi họ có mặt ở giữa đám đông là họ giáo giác, họ sợ người khác phát hiện ra. Thì giữa cái hội chúng á, thì một cái người phạm giới bao giờ cũng sợ sệt hết. Cái thứ tư đó là khi mà mình làm những cái điều xấu ác, mình phạm trong những cái giới của cái người cư sĩ á, năm giới căn bản đó, thì sư cô nói chung là tứ chúng, tất cả mọi người đó khi phạm giới đó thì cái giờ mình lâm chung đó, cái giờ mình chấm dứt cái mạng sống này đó, thì do những cái điều xấu ác đó nó ám ảnh trong tâm của mình, thì cái giờ mình đi chết rồi mình đi tái sanh đó là mình rất dễ rơi xuống những cái cảnh khổ. Quý vị nhớ nè, trong cái đời sống hàng ngày đó, quý vị thấy cái người mà nó dữ quá, mà nó ghê quá, thì mình nói trời ơi nó dữ như là ác quỷ vậy đó. Có không? Có nói vậy không? Thì quý vị cứ hình dung rằng là những cái người này khi thân huệ mạng chung á, thì cái khả năng họ vào trong cái thế giới đó là khả năng có thể xảy ra. Hoặc là mình nói người đâu mà thấy thì người, thấy thì hình dạng mặt mày con người, mà lòng lan dạ thú hoặc là lòng lan dạ sói, thì quý vị đã hình dung đó rồi, thấy rõ vậy rồi, thì về sau cái hình tướng của nó ráp vô với cái tâm đó là phù hợp rồi. Hoặc là nói người đâu mà cái tâm rắn rít quá, thì bây giờ khi thân hoại mạng chung thì nó chỉ có cái hình thể để nó phù hợp với cái tâm rắn rít rồi thôi, đâu có gì khác hết. Cho nên là trong kinh thì cũng có nói rằng là cái hậu quả của nó là cái lúc đâm chung mình sẽ phải tái sanh vào trong cái khổ cảnh. Cái thứ năm là cái trước cái lúc mà mình lâm chung đó, thì cái người đó mê muội. Cho nên thường thường đó, mà cái người thân của mình sắp lìa đời đó, bao giờ mình cũng phải để ý xem đó, cái giờ cuối cùng của người này có tỉnh táo sáng suốt không. Nếu tỉnh táo sáng suốt thì rất quý, mà mê muội mà không còn biết gì nữa hết đó, nói lẫn lộn tất cả mọi thứ thì hết sức là đáng thương. Cho nên cái này là cái đó, mình người Phật tử phải để ý. Cái chuyện gì xong giải ra thôi, đừng bao giờ chứa ở bên trong. Hồi nãy sư cô có nói đó là cái lưỡi dao đâm bên trong, mà nó đâm rồi á, nó không có chịu lấy ra mà nó ngoáy ở trong đó. Tức là nó cứ lặp đi lặp lại để nó phiền não hoài, phiền não hoài. Thì đây là cái hậu quả, cái giờ mà lâm chung sẽ mê muội, giờ lâm chung sẽ lãm nhãn. Sư cô đi giảng rất là nhiều nơi á, là sư cô thấy nhiều trường hợp chứ không phải một trường hợp. Có những người vài ngày, có những người vài tuần, có người vài tháng, có người vài năm trước khi chết. Có những lúc mê, có những lúc tỉnh. Lúc tỉnh thì bình thường, lúc mê đó là toàn là chửi không. Vì những cái chuyện mình không vừa ý đó là mình không có nói ra. Bây giờ đây là chửi, chửi dai dẳng, chửi không ngừng, nhắm con mắt gì mà chửi. Thì những cái này nó mê muội trong lúc lâm chung. Và cái giờ ra đi như vậy phải tái sanh vào trong khổ cảnh. Vì nên quý vị thấy không, chất chứa là một cái điều rất khổ đau. Rồi bây giờ chúng ta nghe cái hạnh phúc, cái phước báo của cái người mà không có phạm giới, cái người mà giữ được cái tâm ý trong sạch, cái người mà giữ được cái khẩu của mình được tốt đẹp, được hòa ái, cái người mà cái thân á, là làm những cái điều thiện đó, thì nó có những cái phước báo như sau đây. Thứ nhất đó là những người này á, phải có tài sản, giữ được tài sản, khả năng mình làm được bao nhiêu mình gìn giữ được bấy nhiêu. Gìn giữ có nghĩa là gì? Mình làm được thì mình chi xài, nó không có mất vào những cái chuyện kỳ cục, hiểu chưa? Chứ không phải là giữ là làm rồi để nguyên đó. Tức là mình mua gạo, mua cơm ăn, nuôi người thân trong gia đình, mua sắm cái gì vân vân, thì tất cả những kế hoạch mình làm đều đúng hết. Mình không có bị bỗng nhiên cái là nó ăn trộm mất hết, bỗng nhiên nó cháy nhà nó không còn gì hết, bỗng nhiên có người này mượn không còn gì hết. Nó không có những cái chuyện đó. Tức là mình có tài sản thì mình giữ được tài sản. Mà nếu mình bố thí nhiều thì cái tài sản của mình á, càng lúc nó còn phát lên. Thì cái có tài sản thì gìn giữ được tài sản. Cái nhân của nó là do mình siêng năng, mình đàng hoàng, mình không có trộm cắp. Và cái phước thứ hai là cái tiếng mà mình là cái người đàng hoàng, cái người uy tín, cái người đáng tin cậy, một cái người tốt đẹp á, thì cái tiếng lành nó đồn sang. Mà nó đồn như vậy đó, quý vị thấy không phải một kiếp đâu, rất là nhiều kiếp. Ngay bây giờ mình mất rồi đó, mà cháu nội cháu ngoại mình mà có đi đến cái chỗ nào xin việc làm đó, thì có người hỏi chứ ba má con là ai, mà ba má nó nói được cái ông nội bà nội đó, hay ông ngoại bà ngoại đó, thì người ta nói à, cái thằng này là cháu nội của cái ông bà này, thằng này cháu ngoại của ông bà này, cho nó vô đi, cái gia đình nó đừng lo. Quý vị thấy nó tốt chưa? Nó không phải là nó lan rộng ra, mà nó còn đi nối tiếp trong nhiều cái thế hệ, ảnh hưởng trong cái con cháu của mình. Mà bản thân mình thì thôi là tốt lắm, từ chuyển từ đời này sang đời khác. Cái thứ tư nữa, cái thứ điểm thứ ba nữa là cái người mà giữ cái giới đó, thì đến một cái hội chúng nào người ta cũng vui vẻ, cũng nhẹ nhàng hết. Bởi vì mình không mắc nợ ai, mình không có nói xấu ai, mình không có làm tổn hại gì tới ai hết á. Mình làm điều lành, điều tốt thì mình đi tới đâu mình cũng vui vẻ, cũng bình thường, cũng tự nhiên hết, phải không quý vị? Chứ mình mà ngồi lại mà mình nói xấu người này người kia nọ đó, là thấy người ta dòm dòm mình, cái là mình bắt đầu mình đó, chắc là cái chuyện này nó lộ ra rồi hay sao, mà thấy cái người này nó cứ ghìm ghìm mình hoài, phải không? Mình có cái gì xấu là mình vô cái hội chúng mình không ăn. Nhưng mà khi mà mình được mọi cái sự mà tốt lành đó, thì mình ở giữa hội chúng mình rất là bình an. Và cái điểm kế tiếp nữa là hồi nãy đó, khi mình phạm những cái giới đó thì cái giờ lâm chung mình không sáng suốt, còn cái người này giờ lâm chung sáng suốt. Nhiều người ta không có biết đạo Phật đâu quý vị, người ta cũng không theo tôn giáo nào hết. Rồi sư cô thấy rõ như vậy đó. Nhưng mà cái giờ mà sắp chết đó, nói rằng là kêu con cháu lại nói nó ba bữa nữa tao đi xa tụi bay. Rồi mấy đứa con nó nói ba mà đi đâu, ông nội đi đâu, xúp nhau cười thôi. Rồi ông cũng sống nhà bình thường vậy thôi. Rồi sáng đó là ông mới nói bữa nay nấu gì cho tao ăn rồi tao đi, tao đi xa. Rồi thì mấy đứa con cháu nó cũng nấu cho ăn, ăn xong rồi ông đi tới đi lui xong rồi cái ông đi tắm đi rửa. Cái rồi ông bận cái bộ đồ vô tử tế, cái ông nói tao đi rồi nghe. Thì thấy ông đi lên bộ dáng ông nằm đó, thì con cháu xúp nhau nó cười, nói ông đi ngủ gì đi đâu nói vậy đó. Nhưng mà chút xíu lợi là ông đi rồi, tỉnh táo sáng suốt, mặc dù người ta không có đạo gì hết. Thì sư cô nói cái giới này nó giống như là mình nói là cái chân lý, nó là cái luật mà. Người ta không phạm thì người ta tốt vậy thôi. Còn mình người Phật tử mà mình biết giới mà mình không có gìn giữ nữa thì thôi, cái tội mình nó còn nặng nữa. Bây giờ mình biết mà mình vẫn làm, mình biết mà vẫn phạm thì cái đó là cái tập khí xấu của mình nó quá mạnh rồi. Cho nên mình mới bị kẹt trong cái chỗ đó. Phải xem lại mình là cái người Phật tử, mình biết giới rồi mà tại sao mình phạm? Bởi vì cái tập khí của mình nó mạnh quá. Cho nên là phải làm sao? Tự mình phải có cái chuyển đổi đi. Mình chuyển đổi thì mình sung sướng mà. Sư cô đi giảng mà có một cái chú đó, chú hỏi sư cô vậy. Cái sư cô đi giảng cho một cái gia đình đó có cái đám tang. Thì cái cô đó nói là gia đình của con nó là không có nhiều người, không có biết đạo. Thành ra thỉnh sư cô lại giảng để cho gia đình con cũng nhân cái dịp này nghe pháp một chút. Thì sư cô giảng cái thời pháp ngắn xong rồi có một cái chú đó, chú hỏi vậy nè: tại sao phải đi tu vậy sư cô? Tại sao phải tu? Đâu có cái gì đâu mà tu. Sư cô giải thích cho con cái tại sao phải tu. Sư cô nói dễ, đâu có gì đâu. Bây giờ sư cô hỏi chú này, chú thí dụ giờ chú làm tài xế phải không? Mà chú lái xe mà chú hư, thứ nhất là chú bị phạt hoài, hai nữa chú đụng vô cột đèn, chú đụng vô gốc cây, thì chú có nên suy nghĩ là chú lái cẩn thận hơn không? Hay là chú lái hơi rồi chú đi xuống ruộng á, thì chú suy nghĩ là mình có nên xuống ruộng không? Thì nếu mà chú làm tài xế mà chú nghĩ rằng là thứ nhất mình lái xe mình không bị phạt là thấy cái an toàn cho mình rồi. Bây giờ mình không đụng vô cột đèn thì cái thân mình được bảo vệ, mà cái tài sản mình được bảo vệ. Mình không lái xuống ruộng thì cái xe của mình nó đâu có bị chỏng gọng nên nó đâu có hư mà cái mình xích chết như thế này. Mà nếu như mình tiếp tục như thế này, mình không thay đổi thì ngày kia có sẽ có tai họa lớn hơn, phải nhớ không? Thì mình tu là bởi vì sao? Là vì mình có sai trong đó. Bây giờ mình thấy sai mình sửa là tu. Còn mình thấy sai mình không sửa thì mình tù chứ không phải tu. Phải vậy không? Cho nên mình tu là bởi vì sao? Là vì cái phước báo cho mình nhận ra mình có sai. Mình có sai mà mình có sửa thì tu. Bởi vì tu có nghĩa là phải sửa đổi. Mà chữ tu đi với chữ tập. Sửa khó lắm, cho nên là phải tập sửa. Sửa lần cũng được, sửa hai lần được, ba lần, 30 lần không được thì 300 lần, miễn sao sửa được thôi. Vì hiểu cho nè, tánh mình nóng, mình biết mình nóng, ráng sửa một chút, bớt một chút, bớt một chút, bớt từ từ nó mới hết. Cho nên là tu là vậy đó. Thấy sai thì sửa, sửa một lần không được, tập sửa nữa, tập sửa nữa, tập cho đến khi nào sửa được thôi. Tập cho đến khi nào lái xe trên đường không còn bị phạt nữa. À, chạy vui vẻ đàng hoàng đúng luật lệ, không có bị phạm nữa, tức là không phạm giới, thấy không? Bởi vì mình lái cái cuộc đời của mình đi thì mình phải không phạm giới. Còn cái người tài xế lái xe không phạm luật đi đường thì đó là tu, vậy thôi. Rất là đơn giản và rất là rõ ràng. Thì cái người như vậy nó sẽ được hưởng cái phước thứ 5 á, là những người mà khi mà thân hoại mạng chung mà cái giờ phút trước giờ mình ra đi vẫn tỉnh táo, vẫn sáng suốt, thì con đường tái sanh rất tốt. Cho nên là vừa rồi sư cô cũng có nói chuyện với hai ba người Phật tử đó, tại vì cái người này đang có cái lo lắng, không biết là mẹ mình mất như vậy đó là mẹ mình đã được yên ổn chưa. Mặc dù bà cụ đi 90 tuổi rồi, nhưng mà cái cô này cô rất là bất an. Thì sư cô mới nói thế này, sư cô mới nói rằng là cái phước báo của mẹ cô rất là lớn, cho nên là mới được sống được 90 tuổi. Mà cái này đó, mình muốn cho mẹ của mình hoặc là bản thân mình đó, sau khi mà mình thân hoại mạng chung rồi đó, mình không ở trong cái ma giới. Trừ khi những cái ác nghiệp khác không nói làm gì, chứ còn cái ma giới thì nó rất dễ rơi vào, do mình quyến luyến một chút là mình bị liền. Thì chứ cô có nói là bây giờ với mẹ mình thì mình cầu nguyện, mình cầu nguyện là thôi má nhiều đời cũng, má mà sống trong đời này má cũng làm nhiều cái việc hết sức là tốt đẹp. Trước là nuôi dạy con cái đàng hoàng, chung thủy với chồng, rồi tốt với gia đình họ hàng với hàng xóm, má không làm điều gì xấu. Cuối cuộc đời lại còn biết tu tập niệm Phật nữa, thì thôi má theo Phật đi. Còn nếu như má còn thương tụi con, má còn quyến luyến tụi con nhiều quá đó, má tái sanh lại trong cái gia đình này đi, rồi mẹ con được sum họp. Thì cái lời cầu nguyện này rất tốt. Còn không người ta sẽ lẫn quẩn ở trong cái chỗ đó hoài, siêu không được. Bản thân mình cũng vậy, nếu mình thấy mình dứt tâm cái con đường, mình diệt dục để mình đi theo cái con đường tu tập cho nó tới nơi tới chốn. Còn nếu mình thấy không được, mình vẫn còn quyến luyến gia đình, con cái, tất cả mọi thứ mình quyến luyến, thì nguyện mình tái sanh làm người. Chị hiểu cái này chưa? Nguyện tái sanh làm người. À, có người mới nói vậy, có người nói sư cô, hỏi nữ đó sư cô vậy, làm người nó cũng khổ lắm á sư cô. Con thấy làm cái con chim nó bay lên trời nó khỏe, làm sao là khỏe đó. Muốn đáp xuống chỗ nào đáp, muốn ăn thì ăn, muốn không thì không đó. Mà nó khỏi có lung tung lộn xộn đủ có mọi chuyện mà đi làm cực khổ nữa. Sư cô nói con chim sướng không? Thiệt không? Bây giờ nó bay lên trời vậy đó, có người muốn bắn nó thì bắn, đâu có ai cản được đâu. Phải vậy không? Cái kiếp cầm thú rất là tăm tối, đừng có nghĩ như vậy, tái sanh làm người. Đúng không? Và nguyện mình sẽ coi như là trở thành một cái người thiện lành, biết phát triển về cái trí tuệ tâm linh của mình. Đó là mình đi con đường của chánh pháp. Nên cái đó là cái hạnh phúc. Cho nên khi mình làm một cái điều lành, cái tâm mình hướng về cái điều lành, mình bỏ cái điều quấy ác. Và tất cả những cái gì mà hồi nãy sư cô nói là đời sống mình có lo sợ đó, đừng lo sợ cái chuyện đó. Mà sợ rằng tôi không làm được điều tốt, tôi làm điều xấu, sợ cái đó. Biết sợ cái tội lỗi, biết sợ gieo cái nhân ác. Còn ngoài ra tất cả những cái đó chúng ta không cần phải lo sợ. Tại vì sao? Tất cả nằm trong phước báo. Nếu mình có phước thì tất cả nó sẽ xảy ra đúng như cái niềm mong ước của mình. Còn nếu mình thiếu phước đi nữa, mình sợ cách mấy nó vẫn xảy ra, không có phải lo lắng gì cả. Mình người Phật tử, khi mình hiểu về năm giới, mình biết giữ gìn năm giới, mình biết đi vào con đường tốt đẹp, thì mình ăn ngon ngủ yên, không? Sống rất là nhẹ nhàng thư thái, không có điều gì phải lo sợ trong tâm. Có một điều lo sợ duy nhất, đó là tôi có làm bậy không, tôi có nghĩ bậy không, tôi có nói bậy không, tôi có nghĩ ác, tôi có làm điều ác, tôi có nói ác không. Cái đó là cái sợ, còn tất cả không sợ. Bởi vì sao? Vì trong kinh có nói đó, là khi chúng ta đi vào con đường lành, chúng ta có năm phước báo. Mình tích lũy cái phước báo này lên thì tất cả những cái lo sợ khác không thành vấn đề. Năm cái phước báo đó là gì? Bất cứ mình làm cái điều gì thiện lành thì năm cái phước báo này nó có mặt. Mà nó ít thôi, nhưng mình tích lũy lần lần lần lên. Năm phước báo đó là: thứ nhất là cái sắc tốt. Sắc tốt đây là gì? Không phải nói mình đẹp trai hay đẹp gái hay đẹp lão gì, không phải nói cái đó. Cái sắc tốt đây á, là nhìn vào cái con người của mình á, mình thấy cái sắc nó tươi nhuận, nó không có bị héo úa, nó không có bị sầu não, không? Mà khi mà cái sắc tốt như vậy, nó được tươi nhuận như vậy, chứng tỏ là sức khỏe mình tốt. Vậy thấy chưa? Khi mình sức khỏe mình tốt thì mình ăn ngon được, mình ngủ yên được, mình làm được tất cả mọi việc, thì cái đó là một cái niềm hạnh phúc. Cho nên là khi mình làm điều thiện thì cái phước đầu tiên mình có sắc tốt. Bởi vì khi cái điều thiện nó phát sanh, quý vị lấy gương quý vị soi coi, quý vị thấy cái da dẻ mình nó tươi nhuận, mà cái khuôn mặt của mình nó rất là dễ thương, dễ mến. Còn khi mà mình nổi sùng lên đó, mình rọi đi, thì quý vị sẽ thấy tự mình lấy cái điện thoại mình chụp hai cái hình đó rồi mình biết mình là ai thôi. Đó, coi cái đó đi. Sắc tốt. Cái thứ hai đó là nó được an vui. Bởi vì khi một người không có phạm giới thì cái tâm rất là bình an sáng suốt. Cho nên khi quý vị tu niệm Phật thì quý vị nhiếp tâm vào cái tu niệm Phật đó, thì cái tâm quý vị được bình an, được vui vẻ. Còn khi mà mình niệm Phật mà cái tâm quý nhiễm, mình nói là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi sẽ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hồi ơi, cái đó làm chi? Không cần cái đó. Quý vị hiểu chưa? Mình chỉ biết mình nhiếp tâm vô, mình niệm Phật, tâm mình được bình an, được vui vẻ, được nhẹ nhàng. Phước báo có rồi đó, còn đòi gì nữa, phải không? Bởi vì mình đang làm điều thiện lành mà. Hoặc mình tụng một cái bài kinh rồi, thì mình biết là tâm mình nhiếp vào trong đó, mình hiểu được cái bài kinh đó, ba phước báo mình có đầy đủ. Phước vô tham, phước vô sân, phước vô si, mình có đầy đủ hết, an vui. Cần gì phải móng giọng thêm nhiều nữa, phải không? Không cần. Cứ một chút, một phút này an vui, hai phút này an vui, ba phút này an vui, thì quý vị cứ tích lũy cái phút đó, thì quý vị thấy an vui lâu dài, khỏi cần cầu nguyện gì hết ráo. Phải không? Hết sức là rõ ràng mà. Sư cô giảng ví dụ pháp, sư cô luôn nói là một giây đồng hồ có 1.000 tỷ sát na sanh diệt, sát na tâm. Như vậy nếu như quý vị niệm Phật, hay quý vị tụng một bài kinh, hay quý vị nghĩ tới điều lành trong một phút, thì quý vị đã có 1.000 tỷ cái tâm thiện lành quý vị trổ sanh rồi. Thì quý vị tích lũy đi, thì quý vị an vui, chứ còn quý vị phải cầu nguyện. Hãy nên làm điều lành, hãy nên nghĩ điều lành, hãy nên nói điều lành. Phước báo chúng ta có sẵn, không phải cầu nguyện. Cho nên Đức Phật khi mà dạy cho tứ chúng á, mà tu tập, Đức Phật nói nè, này chư tỳ kheo, giống như cái con gà mái ấp, nếu như á, là nó khéo ấp trứng, thì trong 21 ngày cái trứng nó tự khẽ mỏ để nó thành con gà con. Quý vị thấy con gà mái nó làm gì hàng ngày? Nó chuyên môn nó đi bươi đất để nó kiếm ăn, nó siêng đi kiếm ăn vậy lắm. Hay làm là cái tánh của nó. Chịu thương chịu khó là tánh của nó. Nhưng mà khi nó ấp rồi đó, quý vị thấy không? Không có đi kiếm ăn, đói xác sơ như vậy đó. Nó nằm không biết là mấy giờ đồng hồ, có khi từ 2-3 ngày, đến khi mà nó đói lắm á, nó mới kiếm ăn một chút, nó trở vô. Hoặc nó cần phóng quế thì đi ra thôi. Còn ngoài ra là nó cứ là ôm ấp cái trứng nó ra ngoài. Và Đức Phật lấy cái hình ảnh đó để nói làm gì? Trong tâm của mình á, nếu mình nhất tâm mình theo trong cái điều thiện, mình ôm ấp cái điều thiện đó, mình quên hết tất cả những cái thứ bên ngoài, thì mình thành tựu thôi, chứ có việc gì phải cầu nguyện. Con gà mái nó không có cầu nguyện để cho những cái trứng của nó nở thành con, mà nó phải khéo ấp. Chúng ta đây không phải cầu nguyện mà có thể được về với thế giới của chư Phật, mà chúng ta phải làm những cái gì Phật đã làm thì mình làm. Những gì Phật đã dạy, mình làm đúng theo cái điều đó, mình đến với thế giới chư Phật. Có thế thôi, tại sao phải cần cái tới cầu nguyện? Đó là hai cái. Cái thứ ba nữa là khi mà mình làm cái điều tốt, điều thiện lành, nó đâu có thương tổn thế ai, thì cái phước của mình được sống lâu. Sống lâu, mà nó có hai cái sống lâu. Một cái nó gọi là hồng thọ dẫn cái khổ thọ. Hồng thọ là sống tới cái tuổi nào đi nữa thì nó có cái sức khỏe của tuổi đó. Vừa rồi sư cô đi gặp một cái người 80 tuổi, da dẻ hồng hào sáng suốt này, mà khi ngồi trên xe đó là sư cô lấy lạ vậy, là con gái của bà đó là lái xe, mà một chút gì nó cũng hỏi bà hết. Bởi vì bà 80 tuổi mà bà bén nhạy cho đến đội đó, là tất cả những cái kiến thức mà bà thu tập được đó là do cái vốn sống của bà. Thì con gái bà hỏi cái gì là bà trả lời cái đó, mặc dầu là con gái của bà đó là tốt nghiệp dược sĩ, ra đã làm việc rất là nhiều năm rồi, nhưng mà cái độ mà bén nhạy đó cũng phải dẫn thua cái người mẹ 80 tuổi của mình. Và đi đứng mình không thấy tuổi 80. Cái đó mình mới thấy cái đó là cái hồng thọ và cái sống lâu của bà. Và cái hôm đó thì con gái của bà mới chở sư cô đến một cái chỗ, mà bà mới chỉ nè, cái nhà chỗ này là cái miếng đất mà bà bán được với một cái điều rất là kỳ lạ. Thì bà nói là khi bà về Việt Nam ra, bà thấy một cái chùa đó là nó có từ cái thời Pháp cho tới bây giờ, nó ở trong một cái làng quê mà nó xuống cấp quá mức rồi, mà cái làng đó không có ai xây dựng hết, không có ai sửa chữa hết á. Thì bà đứng ở chỗ cái chùa đó mà bà mới nghĩ trong tâm thôi, bà mới nói giờ mình làm sao mà mình giúp để mà sửa sang lại cái chùa này lại. Thì bà đứng đó mà bà nghĩ vậy, để mình về mình coi có cái miếng đất nào hoặc là cái nhà nào đó mình bán để mình đem về mình xây cái chùa. Thì bà nghĩ vậy xong rồi thì bà ở đó mấy tuần lễ, sau đó thì bà về, bà về Mỹ. Thì khi bà về đó thì trong một tuần lễ đó thì bà mới tính coi giờ bán cái nào, nó có cái miếng đất kia, cái nhà giờ bán một trong hai cái. Thì bà chưa nói ra, thì đúng một tuần lễ đó thì có một cái người Mỹ ít khi mà người ta tới, mà người ta không có báo trước cho bà hết, nhưng mà ông đó là ông không có báo trước, ông tới gõ cửa. Thì bà rất là ngạc nhiên khi bà thấy cái ông này, bởi vì ông này là cái ông chủ mà đã bán cái miếng đất cho bà cách đây 2 năm thôi. Thì ông mới nói xin lỗi bà, tôi đường đột rồi, bởi vì tôi có cái việc gấp, tôi đi ngang qua đây mà tôi sực nhớ cái việc tôi phải làm, cho nên tôi ghé vô bà, tôi không gọi cho bà. Thì ông nói bây giờ trước đây bà mua cái miếng đất của tôi là 70 ngàn, 70 ngàn, không, hơn 70 ngàn, không phải 70, xin lỗi sư cô không nhớ chính xác con số này, nhưng mà cô nhớ này là thí dụ như 70 ngàn đi. Thì ông mới nói rằng bây giờ tôi cần mua cái miếng đất này trở lại, tôi trả bà sắp đôi thôi. Bây giờ sư cô nhớ rồi, cái miếng đất đó là bà mua của ông là 120 ngàn. Ông lại ông nói bây giờ tôi cần cái miếng đất này, bà bán lại cho tôi đi, tôi trả bà 250 ngàn. Thì sư cô nhớ rồi, 250 ngàn đô la. Thì bà nhìn sững ông à, tại vì bà không nghĩ là bà nghe cái thông tin này, bà không nghĩ tại sao nó đường đột nghe. Thì ông mới hỏi bà suy nghĩ sao, bà trả lời đi. Thì bà nói thôi được, bà nói vậy. Thì coi như là ra bán miếng đất, thì bà mới dẫn sư cô ra chỗ đó cho thấy. Thì khi miếng đất đó ông xây dựng lên rồi đó, thì ông bán cái tòa nhà đó, là bởi vì ông nắm trước cái chỗ đó nó mở một cái gì đó, cho nên ông mở ra ông bán. Thì ông lời rất là nhiều, trong đó bà có lời. Thì bà mới lấy cái tiền lời là 130 ngàn đó, bà đem về bà xây dựng cái đó, còn 120 ngàn bà mua cái miếng đất đó. Cái người này nó tạo phước rất là nhiều. Thì bà có nói với sư cô đó là bà lúc đầu khi mà bà đến với Tạm Bảo đó, thì bà cũng như là hùng phước để mà dựng những cái ngôi chùa, bởi vì bà có cái tâm nguyện mà bà thấy cái chùa nào mà nó suy sụp đó, thì gia đình của bà đều có cái tâm nguyện là hùng phước vô đó để mà giúp cho cái ngôi chùa đó được coi như là tốt đẹp trở lại. Thì lúc đầu là gia đình của bà phải chắc mót từ chút để mà làm. Nhưng mà đến những cái giai đoạn sau này đó, thì khi mà bà khởi lên được cái ước muốn đó, thì nó có những cái chuyện như vậy nó xảy ra. Cho nên bà vẫn tiếp tục bà làm. Thì cái người này là khi mà sư cô gặp đó, thì sư cô thấy cái câu mà mình nói là cái sắc tốt mà rồi là cái an vui là cái sống lâu rồi đó, thì mình thấy rõ ràng 80 tuổi mà cái sắc rất là tốt, rất là ngạc nhiên. Sư cô thấy nhiều người già 90 tuổi cũng có, nhưng mà nói cái chữ sắc tốt thì phải người này mới là sắc tốt. Da dẻ tươi nhuận mà cái mắt lúc nào cũng là coi như là sáng ánh lên, sáng hồn nhiên lắm. Như là mình nhìn thấy một cái người thiếu nữ mà phơi phới lên vậy, cái đôi mắt của bà đó, lạ như vậy. Thì nó lại có một cái phước thứ tư nữa là nó gọi là sức mạnh. Cái này sư cô cũng nhìn thấy nơi cái bà này có cái này. Cái sức mạnh có nghĩa là gì? Sức mạnh có nghĩa là cái sức khỏe của mình, mà cái sức khỏe của mình rất tốt nó mới có sức mạnh. Thí dụ như bây giờ chẳng hạn giờ sư cô là 60 kg, người khác cũng 60 kg, thì sư cô chỉ khuân nổi 15 kg chẳng hạn, nhưng người đó có thể khuân nổi 30 kg. Sư cô có thể làm trong 4 tiếng đồng hồ mệt, người đó làm 8 tiếng đồng hồ không mệt, thì cái người đó gọi là có sức mạnh, quý vị không? Đó là một cái phước báo của người đó. Một cái phước báo thứ hai mà nói rằng cái sức mạnh này đó là người này có nghị lực. Mình làm thì có khi mình cũng nản lòng, rồi mình cũng có đảo qua đảo lại, lung lay. Nhưng mà những người này cái nghị lực của họ khi họ bị như vậy đó, thì họ lại quyết tâm mà họ tìm cái cách, rồi họ chịu khó, chịu cực, chịu khổ, chịu suy nghĩ, chịu làm, thì họ vượt qua cái khó khăn đó. Thì cái sức mạnh này á, nó vừa là cái sức mạnh thuộc về thể chất, nó vừa là một cái sức mạnh về tinh thần, tức là gọi là cái người có nghị lực phi thường. Chúng ta làm điều thiện, chúng ta được cái phước này. Và cái phước đặc biệt nữa đó, mà tất cả chúng ta đây, khi mà chúng ta đi đến với Tam Bảo, thì chúng ta đều mong muốn có được cái phước này. Đó là phước chúng ta có cái trí tuệ về mặt tâm linh. Cái trí tuệ về mặt tâm linh á, thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như thế này: làm thế nào trong cái đời sống hàng ngày chúng ta, hằng phút, hàng giờ, hàng giây, chúng ta đối diện với tất cả những cái hoàn cảnh bên ngoài, cũng như đối diện với chính mình, chúng ta biết cái nào là thiện, cái nào là ác. Đó là trí tuệ tâm định. Phân biệt được cái điều đó thôi là trí tuệ tâm định. Hiểu một cách đơn giản như vậy mà chính xác như vậy. Còn chi tiết của nó thì sẽ rất là nhiều. Sư cô đang giảng về cái trí tuệ này đây, rồi sau đó thì quý vị sẽ có cái đĩa đó, nhưng mà cũng không có giảng hết, mà phải có một cái thời gian nữa. Tức là trên con đường tu tập của mình, từng bước mình sẽ thấy cái trí tuệ của mình phát sạch. Nhưng cái đầu tiên khi mà nói về cái trí tuệ tâm linh mà chúng ta có được đó, là cái gì nó khởi lên trong tâm của mình biết cái này là được, cái này không được, cái này là thiện, cái này là không thiện. Thì khi mình thấy thiện hay không thiện thì mình biết rõ là mình theo hay không theo. Cũng như cái người tài xế lái xe biết cái ký hiệu này là đường cấm thì không có được lái vô, còn không biết đường cấm thì cứ lái thôi, phải vậy không? Và người tài xế này thấy đây là cái gốc cây, không thể ủi vào gốc cây được thì phải chạy lên trên đường. Người tài xế này thấy đây là cái đường ruộng, không chạy được, phải chạy lên trên cái con đường lộ này, thì cái người tài xế đó mới không lọt xuống ruộng, mới không đụng vào gốc cây. Thì mình cũng vậy, về mặt tâm linh mình thấy đây là thiện, đây là không thiện, thì mình chọn lựa liền. Trí tuệ tâm linh như vậy. Cho nên khi mình làm được cái điều thiện lành với một cái tâm mà trong sạch, vô tư, sáng suốt, và hiểu rằng mình đang tạo cái thiện lành đây, thì mình có đầy đủ 5 phước. Thứ nhất là sắc tốt, an vui, sống lâu, sức mạnh và trí tuệ. Xin cầu nguyện cho tất cả chúng ta đều tích lũy được 5 cái phước lành quý báu này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày tu niệm Phật, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại tịnh xá trung tâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh